Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xì đến mình, cô sững người một lúc lâu mãi mới có thể đứng dậy được. Đêm đã về khuya, thành phố ồn ào lúc này cũng đã trở nên im ắng hơn. Tiểu Hy lững thững trở về nhà với một tâm trạng khó có thể nào diễn tả được. Dù có chút sợ hãi, nhưng mãi đến khi trở về nhà, Tiểu Hy vẫn không thể ngừng tò mò về chú chó kỳ lạ kia. Nó là loài động vật gì? Tại sao lại có gương mặt giống con người đến như vậy? Và hơn cả sự tò mò, trong Tiểu Hy lúc này bất chợt ùa đến một nguồn cảm hứng kỳ lạ. Bỗng dưng cô muốn vẽ chú chó đó, muốn gặp nó một lần nữa và tìm hiểu về nó. Thế là Tiểu Hy bắt đầu ngồi vào ghế và phác họa lại gương mặt của chú chó. Thế nhưng lúc nãy vì quá hoảng sợ nên cô cũng không nhớ rõ lắm. Bức tranh vì vậy cũng chỉ có vài đường nét nguệch ngoạc. Kể từ sau đêm hôm đó, ngày nào Tiểu Hy cũng ghé qua con hẻm và âm thầm theo dõi chú chó kia. Và cô cũng dần phát hiện ra nhiều điều khá đặc biệt từ chú chó kỳ lạ này. Bất kỳ người nào đi ngang qua, nó cũng chỉ hỏi một câu y chang nhau. Có vẻ như chú chó đang tìm kiếm người đàn ông có gương mặt giống với nó. Nhưng đa phần mọi người còn chưa kịp trả lời câu hỏi đã hoảng sợ chạy đi. Nó cũng không tấn công hay đuổi theo. Từ đó, Tiểu Hy có thể đưa ra một kết luận rằng con chó này không hề nguy hiểm. Và hơn thế nữa, đằng sau gương mặt người kia chắc chắn là một câu chuyện gì đó. Càng theo dõi, Tiểu Hy lại càng tò mò hơn về chú chó kỳ lạ này. Tiểu Hy còn nhận ra được một điều là ngày nào nó cũng ở trong con hẻm tối kia và không chịu đi đâu cả. Ngay cả việc tìm thức ăn hay nước uống cũng chỉ quanh quẩn gần đó. Tiểu Hy nhìn thấy một tờ rơi tìm thú cưng. Cô thầm nghĩ lẽ nào nó đã bị lạc và đang chờ chủ đến đón nên mới không chịu rời khỏi con hẻm này. Càng lúc, Tiểu Hy càng cảm thấy nể phục chú chó nghị lực này. Dù là trời nắng hay trời mưa, nó vẫn kiên trì chờ đợi đến cùng. Có hôm mưa to xối xả, rồi gió lớn, chú chó vẫn thả chịu rét chứ không tìm nơi khác trú ẩn. Rất nhiều con chó hung dữ tìm lần đến tranh giành địa bàn, nhưng đều bị sự kiên định của chó mặt người làm cho chán nản đành phải bỏ đi. Sau nhiều ngày quan sát, Tiểu Hy cũng bắt đầu vẽ tranh. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Nét mặt mà cô khắc họa rất buồn. Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu ấy nên đã quyết định giúp chú chó tìm chủ nhân của mình bằng cách chụp lại hình ảnh của chú chó, up lên mạng xã hội và nhờ mọi người tìm kiếm giúp. Quả nhiên không thể phủ định được sức mạnh của mạng xã hội. Chỉ một ngày sau đó, liền có người tìm ra được một người đàn ông có gương mặt rất giống với chú chó kỳ lạ kia. Tiểu Hy theo sự chỉ dẫn của người đã gọi đến, lập tức tìm ra được nơi ở của người đàn ông kia. Thì ra người có gương mặt giống chú chó là chủ của một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Dù có lòng muốn giúp chú chó, nhưng trước khi bước vào, Tiểu Hy cũng có chút sợ hãi. Vì hiện tại tất cả chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Có khi là bị người ta đuổi đánh vì nói chuyện nhảm nhí. Cuối cùng sau vài phút đắn đo, Tiểu Hy liền lấy hết can đảm và tiến vào bên trong. Quả nhiên, gương mặt của người chủ cửa hàng tiện lợi giống y hệt chú chó cô đã theo dõi nhiều ngày nay. Từ mắt, mũi đến miệng đều không khác gì. Có khi lại còn giống hơn cả anh em sinh đôi. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Tiểu Hy cũng không giấu được sự bất ngờ. Cô ngay lập tức đi vào vấn đề chính, hỏi người đàn ông có phải đã từng nuôi một con chó hay không. Trước câu hỏi của Tiểu Hy, người đàn ông có chút khó chịu, nhưng vì muốn bán được hàng nên cũng không ngần ngại mà trả lời rằng mình quả thực đã từng nuôi, nhưng chú chó đã bị ông ta đuổi đi cách đây 2 tháng. Quả nhiên Tiểu Hy đã suy đoán đúng, chú chó chính xác đã bị bỏ rơi nên cứ luôn quanh quẩn ở nơi mình bị bỏ lại để chờ chủ đến. Nghe đến đây, cô liền không thể giữ được bình tĩnh, quát lớn nói với người chủ cửa hàng tiện lợi chú chó đã vất vả như thế nào sau khi bị ông bỏ rơi. Không những thế, Tiểu Hy còn yêu cầu ông đến nhận nuôi lại chú chó tội nghiệp đó. Tuy nhiên, trước sự phẫn nộ của Tiểu Hy, ông ta vẫn rất thản nhiên, còn nói thêm: cô giỏi thì cô đem về mà nuôi đi, chứ con chó vô tích sự, còn ăn nhiều đó, tôi không nuôi nổi đâu. Tiểu Hy nghe những lời nói nhấn tâm của người đàn ông kia liền giận đến sôi gan, chỉ muốn đấm cho ông ta một đấm. Nhưng nghĩ lại thì Tiểu Hy thực sự không có lý do gì, cũng chẳng có quyền gì để bảo ông ta nhận nuôi chú chó. thế nên đã quyết định chọn cách mềm dẻo hơn. Thế là Tiểu Huy liền đưa ra một đề nghị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net